Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, ta nguyện ý. Đại kết cục, đối với mình trưởng thành vì quốc tế số học liên minh ủy viên thường vụ sự tình. Trình giả rất là hưng phấn. Hoa Quốc bước lên hậu thế giới một đường số học cường quốc. Cái này phía sau đại biểu quá nhiều ý nghĩa. Nhưng lúc này hắn không có nắm quá nhiều tinh lực thả ở trên mặt này. Tháng sau lại, hắn liền muốn kết hôn. Vô luận công việc trên tay nhiều hơn nữa, Trình giả cũng không thể làm trễ nãi bực này đại sự. Đại học Yến Kinh, Trình giả lái một chiếc mới tinh Porsche dừng đang nghiên cứu sinh mệnh lầu dưới nhà trọ. Mục Lãnh vẽ đồ trang sức trang nhã. Xách một cái nữ sĩ bọc nhỏ mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên người lái. A Lãnh, dọn đi ta ngủ ở đâu đi? Chúng ta đều sắp kết hôn rồi. Người vẫn còn ở nghiên cứu sinh ký túc xá. Khiến khác người có biết hay không làm sao phía sau nói ta đây? Trình Dạ nghiêng đầu cười nói. Mục Lãnh trở về Trình Dạ một cái liếc mắt. Cũng là bởi vì lập tức phải kết hôn rồi. Ta tài không thể đi chỗ ngươi ở kia. Tốt lắm, mở xe ngươi đi. Bá phụ bá mấm nhanh nóng lòng chờ. Lần này cùng Mục Lãnh đi ra ngoài là vì chọn áo cưới. Lái xe tới đến kinh đô lớn nhất một nhà tiệm áo cưới. Song phương cha mẹ cũng đã ở chỗ này chờ. Quần áo đối với phụ nữ mà nói là trọng yếu vô cùng tồn tại. Mua bình thường mặc quần áo thời điểm cũng sẽ ở thương trường đi dạo lên 3-4 tiếng đều không liên lụy. Đến mặc áo cưới thời điểm càng phải như vậy. Dù sao, rất nhiều nữ nhân cả đời chỉ có một lần mặc áo cưới cơ hội. Chọn lựa hồi lâu, Mục Lãnh mới đến trong phòng thử áo thay chọn lựa xong áo cưới. Trình Dạ thời gian chờ đợi ngồi ở trên ghế cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Nghe thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, Mục Lãnh từ phòng thay quần áo đi ra. Tiếp theo tại ngoài cửa đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu tiệm áo cưới thị nữ liền chào đón. Chu đáo địa là Mục Lãnh sửa sang lại hình giọt nước làn váy. Làn váy giống như bạch khổng tước lông đuôi vậy làn váy ở sau lưng nở rộ. Trên đó tô điểm lấm tấm thủy chui. Phảng phất thiểm quang nhỏ xíu thiên thể. Sáng bóng trên cổ, treo một chuỗi giọt nước vậy ngân chất dây chuyền. Cực mỏng bằng lụa tất chân phục tùng che bọc ở trên chân. Trang sức lấy viên thêu, phối hợp với một bộ cung đình cách thức váy đuôi cá cư cùng với một đôi bạch thủy tinh miệng cá. Giày cao gót, giống như Hy Lạp Nguyệt Thần như vậy mộng ảo mê người. Khiến Trình Dạ ánh mắt không khỏi trở nên ngây dại. Thế nào, đẹp mắt đi, Mục Lãnh thấy Trình Dạ bộ dáng, len lén cười một tiếng. Ở Trình Dạ trước mặt vòng vo một vòng, làn váy bay lượn trên không trung, đẹp mắt, áo cưới liền định một bộ này. Trình Dạ trọng trọng gật đầu, lần này hôn lễ, Trình Dạ dự định là thế nào long trọng làm sao bây giờ? Chỉ là thiệp mời, Trình Dạ phát một đống lớn, ngoại trừ song phương thân thích ra, Trình Dạ còn mời rất nhiều người, đây là rất cơ hội khó được. Trình Dạ muốn cùng vài bằng hữu tụ họp một chút. 2026 năm tháng 11-21. Hôn lễ ở Kinh Đô một tòa tửu điếm cấp 5 sao tổ chức. Trình Dạ cùng Mục Lãnh kết thúc dài đến 6 năm chạy đường dài. Rốt cuộc đi vào hôn nhân cung điện. Cái này thời gian 6 năm. Trình Dạ biết rõ mình thiếu nợ Mục Lãnh quá nhiều. 2 năm ở nước ngoài. 2 năm bề bộn nhiều việc công việc, có thể chân chính theo Mục Lãnh thời gian, ít đến thấy thương, hắn không phải là một cái hợp cách bạn trai, nhưng nhất định trở thành một cái xứng trước đàn ông. Cuộc đời còn lại, hắn sẽ cùng Mục Lãnh cùng trải qua, Đường Lão Sư, Lâm Hổ, Hác Suất, đến đến, mời vào, Trình Dạ ở Yến Thính cửa chiêu đãi. Hắn trung học đệ nhị cấp thời kỳ chủ nhiệm lớp Đường Lão Sư cùng Lâm Hổ cùng Hác Suất hai vị này. Đồng học cùng đi tới. Đường lão sư cười ha hả gật đầu một cái. Trình Dạ, chúc ngươi và Mục Lãnh người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Lâm Hổ nện một cái Trình Dạ ngực. Trình Dạ ngươi có phúc a. Mục Lãnh khi đó nhưng là của chúng ta Hoa Khôi. Ngươi có thể cưới nàng. Muốn khiến những bạn học khác biết. Khẳng định hâm mộ không được. Trình Dạ mở miệng cười. Ta đây không phải là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền mà. Lớp chúng ta mỹ nữ. Dĩ nhiên muốn tự sản tự dùng. Mấy người ha ha cười to. Nhìn đường lão sư ba người đi vào yến thính. Trình Dạ còn chưa quay đầu. Chỉ nghe thấy phía sau một đạo thanh âm sâu kín truyền tới. Trình Dạ, thời gian dài như vậy. Ngươi cuối cùng là nhớ tới ta sao? Trình Dạ nghiêng đầu. Trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Phương Liên. Hắn lắc đầu cười khổ. Phương Di. Không đúng, Phương tỷ, ta nào dám quên nhớ ngài đây. Thế nào, gần đây đồ cổ làm ăn làm như thế nào đây? Phương Liên u oán trợn mắt, nhìn Trình Dạ liếc mắt, thuận miệng nói, tạm được đi, đúng rồi. Phương Liên tiến tới Trình Dạ bên tai, thổ khí như lan mở miệng. Tiểu tử ngươi lần đó đào trở về Xuân Cung đồ, ta còn giữ lại mấy tờ, có muốn hay không, ta lấy ra. Cho ngươi lúc tân quà đính hôn. Trình Dạ mặt sạm lại. Phương tỷ, chuyện này không nên nhắc lại rồi được rồi. Ta bây giờ cũng tốt xấu là một vị giáo sư đại học. Cái này đen tối lịch sử bị tuôn ra đến rất mất mặt hảo phạt. Vậy phải còn chưa không muốn à? Phương Liên mặt đầy cười đắc ý. Không được. Trình Dạ quả quyết cự tuyệt. Kết hôn đưa Xuân Cung đồ. Đây là cái gì quỷ đạo lý? Nặc im, tiểu tiểu, các ngươi đã tới, lần này đi tới là Tô tiểu tiểu cùng An Nặc y hai cái này. 6 năm trôi qua rồi, Tô tiểu tiểu hay lại là như vậy linh lung xinh xắn? Nếu không nhìn kỹ, thật vẫn có thể trở thành học sinh tiểu học. Đảo là năm đó An Nặc y, hiện nay đã trổ mã trưởng thành một cái đại cô nương. Trình Dạ ca ca, tân hôn hạnh phúc. An Nặc y điềm cười ngọt nói. Trình Dạ, kết hôn chuyện lớn như vậy. Không nói cho ta biết trước có chút sinh phân à. Nói chuyện công phu, Hà Hữu Quân từ cửa thang lầu đi tới. Đây không phải là thời gian quá eo hẹp rồi mà. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị Massachusetts tốt nghiệp tiến sĩ. Vốn tưởng rằng ngươi hội không đến đây. Trình Dạ cười nói. Đây là lời gì? Chúng ta đây là từ cường đại nhất đầu liền tạo dựng lên hữu nghị. Chuyện lớn hơn nữa, có huynh đệ ngươi kết hôn trọng yếu. Hà Hữu Quân đấm bóp Trình Dạ ngực. Tốt lắm, không nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Ta đi vào trước, Hà Hữu Quân chi về sau. Là Trình Dạ ở Thanh Hoa học khoa chính quy lúc vài bằng hữu. Ba vị bạn cùng phòng, Viên Hoa, Trung Đôn, Mạch. Dĩ nhiên, còn có vị kia Vương căn cơ học trưởng. Căn cơ học trưởng, có bạn gái sao? Trình Dạ ân cần hỏi. Ai? Vương căn cơ học trưởng thở dài. Khoát khoát tay, bởi vì vấn đề xưng hô. Ta đã chia tay 5 lần rồi. Đưa đi mấy vị này bạn học chung thời đại học. Trình Dạ gặp thang lầu đi tới một người. Liền vội vàng bước đi tới. Đỡ lấy Phương giáo sư. Lão sư, ngài một người tới làm gì? Trường học người nhiều như vậy, tìm người theo ngài không đi được à? Trình Dạ nghĩ linh tinh. Phương giáo sư một bên ho khan nói, vừa mở miệng, lão sư ngươi còn không có ngươi tưởng tượng già như vậy. Chờ ta ngày nào không nhúc nhích một loại, lại nói ta lão. Phrase giáo sư, vị này đối với chính mình đi trước trên đường đưa đến trợ giúp to lớn giáo sư. Ở heo cùng đi hả? Từ Mỹ Quốc đuổi tới tham gia Trình Dạ hôn lễ. Flip vỗ Trình Dạ bả vai. Trình Dạ, cho ta xem nhìn. Người kết quả có thể đi tới một bước nào? Cambridge Đại học áo cổ đinh sở trường. Cũng cố ý từ nước Anh bay tới. Tiểu tử, người nơi này câu hỏi môn rất gần. Có muốn hay không đi? Không được. Ngoặc kép chấm chấm. Hôn lễ tiến hành. Trình Dạ cùng Mục Lãnh bốn mắt mắt đối mắt, hàm tình nhìn nhau. Người điều khiển chương trình nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ tiên sinh, có nguyện ý hay không cưới Mục Lãnh nữ sĩ coi như thê tử của ngươi? Vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc yêu sầu, ngươi đều đưa không giữ lại chút nào yêu nàng, đối với nàng trung thành cho đến vĩnh viễn. Trình Dạ trọng trọng gật đầu, ta nguyện ý. Ngươi điều khiển chương trình, Mục Lãnh nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Trình Dạ tiên sinh làm là thê tử của hắn? Ngươi có nguyện ý hay không, vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc yêu sầu, ngươi đều đưa không giữ lại chút nào thương hắn, đối với hắn trung thành cho đến vĩnh viễn. Mục Lãnh nhìn Trình Dạ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ta nguyện ý. Hết trọn bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.